Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 tái ngộ lục gia tử. Trở lại đại sảnh, Cố Ninh nhìn Thành Thành thật thật ngồi ở chỗ kia chờ kêu tên phương pháp. Có chút do dự, khụ khụ, Cố Ninh khó được có chút ngượng ngùng. Phương pháp Mạt danh sinh ra một chút cảnh giác tâm lý. Vẻ mặt phòng bị nhìn Cố Ninh, làm sao vậy? Cố Ninh làm lơ trên mặt hắn phòng bị cảm xúc, ra mặt dày nói, phương pháp, có thể cho ta mượn điểm tiền sao? Phương pháp trầm mặc một chút, dùng một loại thập phần vi diệu thả quái dị ánh mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Nếu không phải hắn vừa rồi mới từ Cố Ninh trong nhà ra tới, hơn nữa đối Cố Ninh gia đình bối cảnh thập phần hiểu biết nói, hắn có lẽ sẽ hoài nghi Cố Ninh là cái lừa dối phạm money. Hắn tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn Cố Ninh cặp mắt kia, từ trong miệng nói ra nói lại là mượn nhiều ít, 1000 liền có thể. Cố Ninh bay nhanh nói, ngày mai hoặc là hậu thiên ta là có thể trả lại ngươi. Phương pháp đã làm tốt nghe được một cái đại sổ mục chuẩn bị, cho nên nghe thấy cái này con số có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất đắc dĩ đứng lên nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi bên ngoài lấy cho ngươi. Hảo, cảm ơn. Cố Ninh thập phần cảm kích đem chính mình bệnh lịch bổn tiếp nhận tới. Nhìn phương pháp rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thoáng nhất định, vừa mới ngồi ở trên ghế chuẩn bị lấy ra kia trương danh sách lại đối một chút mặt trên yêu cầu đồ vật, đột nhiên, có người kêu nàng tên, Ninh Ninh, một tiếng kinh ngạc giọng nữ vang lên, Cố Ninh có chút mơ mịt ngẩng đầu vọng thanh âm phương hướng nhìn lại. Chờ nhìn đến người tới thời điểm, trên mặt biểu tình nhỏ đến không thể phát hiện cương một chút. Sau đó đứng dậy đối với cái kia trang điểm đến tương đối thời thượng tin giả phụ nữ trung niên mỉm cười nói, A-di, lại đối bên cạnh lục gia tử hơi gật đầu. Liền tính là chào hỏi qua, liền ánh mắt đều không muốn ở hắn trên mặt nhiều làm dừng lại. Hai người kia đúng là tới bệnh viện làm kiểm tra lục gia tử cùng hắn mụ mụ. Chu Tố thân cận nắm Cố Ninh tay trái nói, ngày hôm qua gia tử mới nói cho ta ngươi về nhà. Ta đang nghĩ ngợi tới hôm nay kiểm tra xong lúc sau liền đi nhà ngươi nhìn xem ngươi đâu. Ngươi như thế nào đến bệnh viện tới? Thân thể không thoải mái à? Cố Ninh mỉm cười nói, không có việc gì, chính là tay bị điểm thương lại đây nhìn xem mon sơ, nhưng thật ra ta trở về mấy ngày rồi cũng không có đi A-di ra bái phỏng. Tuy rằng đối lục gia tử đã không hề bất luận cái gì tình cảm đáng nói, thậm chí ẩn ẩn có chút chán ghét, nhưng là đối cái này từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên, vẫn luôn đối chính mình thập phần yêu thích, nhiều hơn quan tâm A-di, Cố Ninh vẫn là bảo trì chính mình ứng có lễ tiết. Đúng vậy nha, Chu Tố oán trách nói, ngươi đều đã lâu không đi A-di ra đâu, ngươi thúc thúc cùng gia tử công tác đều vội, A-di một người ở nhà không có ngươi bồi ta tâm sự thiên đều nhàm chán chết lạp. Gia tử công ty người trả lại cho mấy khối thịt khô, ta đều vẫn luôn không có làm, lưu trữ chờ ngươi qua đi ăn đâu. Cố Ninh mạc danh có chút chua xót. Trước kia chính là bởi vì Chu Tố đối chính mình như vậy thân cận, chính mình mới sinh ra như vậy ảo giác, cảm thấy chính mình cùng lục gia tử cũng thực thân cận, lục gia tử cũng nhất định sẽ giống Chu Tố, đối chính mình giống nhau thích. Chính là lúc này từ cái loại này ái mộ cảm xúc chung thoát ly ra tới thờ ơ lạnh nhạt. Lục gia tử đại bộ phận thời gian đều là giống hiện tại giống nhau, chỉ là đứng ở một bên nhìn Chu Tố đối chính mình thân thiết, thậm chí rất ít chen vào nói. Cố Ninh ở trong lòng tự giễu một phen, trên mặt lại như cũ là ý cười doanh doanh. Ta gần nhất có điểm vội, chờ không xuống dưới lại đi xem A-di, ai ra. Đúng rồi, Chu Tố đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi có phải hay không ở vội vàng tìm công tác a? Gia tử, ngươi không phải cùng ta nói các ngươi bộ môn còn thiếu một cái gì chức vị sao? Vừa lúc Ninh Ninh chính tìm công tác, ngươi dứt khoát làm Ninh Ninh đi các ngươi công ty đi làm sao? Lục gia tử trong ánh mắt không dễ phát hiện hiện lên một tia không vui, trên mặt lại vẫn cứ mang theo thích hợp mỉm cười, mang theo một tia có vẻ khó xử. Cái kia chức vị Cố Ninh gọi vào ngươi không có phương pháp cầm tiền chạy tới. Sau đó liền nhìn đến Cố Ninh trước mặt đang đứng hai người, thoạt nhìn là nhận thức, liền lễ phép tình gật gật đầu. Chu Tố nhìn phương pháp, trên mặt biểu tình tức khắc có chút vi diệu, nhìn phương pháp hỏi Cố Ninh nói, vị này chính là một cái bằng hữu. Cố Ninh lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói, a di ngươi hảo, ta là phương pháp. Phương pháp nói vươn tay cùng Lục gia tử tay cầm một chút, trên mặt tươi cười thập phần sang sảng. Lục gia tử ánh mắt không lộ dấu vết đem phương pháp trên dưới đánh giá một phen, trong ánh mắt hiện lên một mạt cái gì, sau đó nắm một chút phương pháp tay nói, Lục gia tử nói xong chuyển hướng Cố Ninh nói, ngươi công tác sự tình liền không cần phiền não rồi, ta bộ môn còn có một cái chức vị, chờ ngươi trạng thái điều chỉnh lại đây liền trực tiếp lại đây đi làm đi. Ngươi vội sau này trận liền đi trong nhà nhìn xem, ta ba cũng nói hồi lâu không gặp ngươi, hắn nói cực kỳ tự nhiên dùng tay ở Cố Ninh trên đỉnh đầu xoa nhẹ một chút, ngữ khí tự nhiên ôn hòa lại không mất thân cận, trong ánh mắt còn mang theo chút sùng nịch. Cố Ninh nao nao, bị Lục gia tử động tác làm cho có chút hoảng thần mà quên mất né tránh. Chờ nàng phản ứng lại đây, Lục gia tử đã bắt tay thu hồi đi. Nàng làm như ngầm đồng ý cười cười, lại không có chính diện trả lời. Sau đó chính là cho nhau cáo biệt. Cố Ninh trên mặt tươi cười nhanh chóng rút đi, dùng tay vuốt phẳng bị Lục gia tử nhu loạn đầu tóc. Sau đó đem phương pháp trong tay tiền tiếp nhận tới, nói, cảm ơn, bởi vì Lục gia tử nguyên nhân, nàng thanh âm còn mang theo một ít lạnh băng, biểu tình cũng thập phần lãnh đạm. Money, cái này làm cho phương pháp trong lòng lão đại hụt hẫng. Này vay tiền trước cùng mượn đến tiền lúc sau thái độ cũng biến đến quá nhanh đi. Ngươi có thể sẽ giúp ta cái vội sao? Nghe quảng bá gọi vào nàng dãy số trước một vị, Cố Ninh đột nhiên lại đối với phương pháp nói. Phương pháp còn không có phản ứng lại đây liền theo bản năng hỏi. Cái gì? Lời kia vừa thốt ra hắn liền tưởng tự bả miệng. Như thế nào miệng liền nhanh như vậy đâu? Ta chờ một chút muốn vào đi xử lý miệng vết thương, có chút đồ vật muốn cần dùng gấp, ngươi có thể hay không giúp ta đi một chuyến? Cố Ninh nói, đem vừa mới từ phương pháp trong tay tiếp nhận tới tiền lại để trở về, đem danh sách cũng lấy ra tới cho hắn. Phương pháp nhìn Cố Ninh đưa qua kia 10 chương tiền đỏ, có loại muốn quay đầu liền đi cảm giác. Hắn ở trong lòng mắng chính mình một câu, vì cái gì không ở nhà ngốc, cho dù là phát ngốc cũng hảo. Cố tình muốn chạy đến nơi đây tới làm Cố Ninh sai sự. Nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ đem danh sách còn có tiền đều tiếp nhận tới. Trong lòng ân ủi chính mình, coi như là vì nhân dân phục vụ. Quảng bá thực mau đã kêu tới rồi nàng tên. Vậy làm ơn ngươi, Cố Ninh nói cầm bệnh lịch bổn cùng chờ ở nơi đó hộ sĩ cùng nhau đi rồi. phương pháp thở dài, đem Cố Ninh giao cho hắn kia trương danh sách vừa thấy. Liền nhìn đến mặt trên viết cái gì giải phẫu tổ chức cắt, tuyến cắt, phùng tuyến dẫn lưu điều. Liền nhíu mày kỳ quái nói câu, mua mấy thứ này làm cái gì? Lại coi chừng Ninh đã bị mang đi, chỉ có thể nhận mệnh cầm danh sách đi rồi. Ngươi cái này miệng vết thương như thế nào làm cho làm như vậy đại một cái khẩu tử. Bác sĩ là cái mang theo kính cận trung niên nam nhân, đem Cố Ninh băng gạc mở ra lúc sau kinh ngạc hỏi. Không cẩn thận bị dưa hấu đao thiết đến, Cố Ninh đáp. Bị dưa hấu đao có thể cắt ra lớn như vậy một cái khẩu tử. Này đều phải hiện xương cốt. Bác sĩ nói tới đây có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt bình tĩnh Cố Ninh. Có chút kỳ quái, rốt cuộc bị làm cái như vậy đại khẩu tử. Nhìn đều đau, cái này tiểu cô nương lại một chút phản ứng đều không có. Đi trên giường nằm đi. Trước đánh thuốc tê lại khâu lại, bác sĩ nói khiến cho hộ sĩ đi chuẩn bị đồ vật đi. Cố Ninh bước chân một đốn, sau đó nhíu mày, còn muốn đánh thuốc tê. Bác sĩ liếc nàng liếc mắt một cái, nói, không đánh thuốc tê, ngươi tưởng đau chết à. Cố Ninh hỏi tiếp nói, kia thuốc tê muốn bao lâu mới có thể tiêu. Bác sĩ nói, bộ phận gây tê giống nhau là 2 đến 3 cái giờ. Có người thể chất đặc thù, khả năng quá cái mười mấy tiếng đồng hồ mới có thể tiêu. Cố Ninh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đây có thể hay không không đánh gây tê. Bác sĩ dừng một chút, sau đó nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cũng có nhân vi tỉnh về điểm này gây tê tiền không đánh gây tê. Nhưng là không bắt đầu phùng liền hối hận, ta không phải vì tỉnh tiền, là có điểm đặc thù nguyên nhân. Cố Ninh nói đem miệng vết thương đối với bác sĩ khoa tay múa chân một chút, ta này chỉ tay lộng như vậy đại đạo khẩu tử ta cũng chưa khóc, ta có thể nhận được. Bác sĩ lại lần nữa trầm mặc một chút, sau đó nhìn nhìn kia nói ra thịt phát cuốn miệng vết thương. Đối Cố Ninh kiên trì chỉ có thể nói, vậy tùy tiện ngươi đi, bất quá đừng phùng đến một nửa hối hận. Cố Ninh lúc này mới yên tâm nằm ở trên giường. Ở mặt thế nếu tay phải không cảm giác, nếu gặp được đột phát tình huống kia nàng như thế nào ứng đối. Khâu lại thời điểm nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại. Tuổi trẻ nữ hộ sĩ nghe nói Cố Ninh kiên trì không đánh thuốc tê thập phần tò mò, liền đứng ở nơi đó chờ Cố Ninh hối hận. Ngoài dự đoán chính là, thẳng đến khâu lại kết thúc, Cố Ninh đều không có kêu một tiếng, thậm chí đôi mắt đều là nhắm, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau. Bác sĩ cũng có chút ngoài ý muốn, cảm thán nói, ngươi nên không phải họ Quan đi. Cố Ninh cười cười, nói, ta họ Cố. Bác sĩ còn nói thêm, gần nhất chú ý một chút miệng vết thương không cần dính vào thủy. Tốt nhất này chỉ tay đều không cần dùng sức. Còn có chính là chú ý một chút ẩm thực, cay độc, còn có thức ăn kích thích không cần ăn. Ta cho ngươi khai điểm giảm nhiệt dược đúng hạn ăn. 7 ngày lúc sau lại qua đây bệnh viện cắt chỉ. Chờ Cố Ninh đi ra ngoài đại sảnh thời điểm phương Pháp đã dẫn theo một cái bao ni lông chờ ở chỗ đó. Vội vàng gấp đi vài bước qua đi. Đều mua được sao? Cái khác đều mua được, nhưng là gây tê dược tiệm thuốc đều không bán. Nói muốn bác sĩ đơn thuốc mới có thể mua. Phương Pháp xú mặt tưởng đem túi đưa cho Cố Ninh. Nhìn đến nàng kia chỉ bao băng gạc tay lại yên lặng rụt trở về tiếp tục dẫn theo. Mua không được thuốc mê, Cố Ninh hơi chau mày. Dư quang đột nhiên liếc đến bên kia, hộ sĩ chính đẩy một chiếc xe con từ bên cạnh đi ngang qua. Mặt trên giống như liền thả thuốc mê. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi đi WC, Cố Ninh, đối với phương pháp nói một câu. Sau đó liền đi theo cái kia hộ sĩ phía sau theo qua đi. Liền ngươi việc nhiều, phương pháp nói thầm lại ngồi xuống. Không đến 10 phút thời gian, Cố Ninh liền đôi tay trống trơn từ nơi đó đi ra. Lại là thần thái nhẹ nhàng đối với phương pháp nói. Đi thôi, kia thuốc mê làm sao bây giờ? Phương pháp hỏi. Không cần, Cố Ninh thuận miệng nói. Nhìn dư lại tới tiền, Cố Ninh lại mang theo phương pháp ở bên cạnh tiệm thuốc mua một ít dinh dưỡng phẩm. Lại chạy đến siêu thị mua chút vật tư, bao gồm một ít đồ dùng sinh hoạt. Cuối cùng phương pháp dẫn theo tràn đầy hai đại túi đồ vật về tới trên xe. Cố Ninh từ phương pháp trên xe cầm giấy bút, sau đó đem kia trương danh sách lấy ra tới hỏi. Đem ngươi thẻ ngân hàng hào báo cho ta đi. Ta nhất muộn hậu thiên liền đem tiền chuyển cho ngươi. Phương pháp có trong nháy mắt kinh ngạc. Đây là không chuẩn bị gặp lại ý tứ. Hắn ma xui quỷ khiến nói. Khụ, ta không nhớ rõ số thẻ. Bằng không ngươi lưu lại ta số di động. Đến lúc đó gặp mặt còn đi. Cố Ninh rất muốn nói ngươi không phải vừa mới vừa lấy tiền. Sao, nghĩ, nói không chừng về sau còn có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ đâu. Như vậy, cũng hảo, liền nói, ân, ngươi báo một chút, dãy số, phương pháp báo dãy số lúc sau. Lại thập phần tự nhiên nói, ngươi vang một chút ta di động, Cố Ninh nói, Nga, ta di động ném mà ni, phương pháp, xe dừng lại. Cố Ninh ý đồ cự tuyệt phương pháp thế nàng đem đồ vật đều để về nhà đi. Nhưng là bởi vì phương pháp chiếu cố đến Cố Ninh tay bị thương. Khăng khăng đem đồ vật tất cả đều để ra đi lên. Trên đường lại gặp được không ít trên dưới lâu cùng đống lâu người. Đều có chút tò mò phương pháp thân phận. Rốt cuộc Cố Ninh một nhà ở cái này tiểu khu ở mười mấy năm. Ngày thường lui tới thân thích gì đó, tất cả mọi người đều quen mắt. Phương pháp lại là lần đầu tiên xuất hiện. Đều suy đoán nếu không phải Cố Ninh này mất tích trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tìm bạn trai. Đương nhiên phương pháp khai chiếc xe kia cũng thập phần đáng chú ý. Cố ba ba cố mụ mụ vương pháp cùng Cố Ninh cùng nhau đi ra ngoài lại cùng nhau trở về. Đều có chút kinh ngạc, lại chuẩn bị lưu phương pháp ăn cơm chiều, bị phương pháp uyển chuyển, từ chối. Đối với Cố Ninh so cái gọi điện thoại thủ thế, sau đó liền cười cùng cố ba ba cố mụ mụ cáo từ. Phương pháp một hồi đến trên xe vút tay lái, đầu còn có điểm mông, cảm giác chính mình hôm nay một cái buổi chiều như là chúng ta dường như. Cư nhiên còn chủ động đem điện thoại hào đều cho nàng. Thật là ăn no căng. Hết chương.